Chương 1234, Hồng Mông Đại Long. 1234 Tử Kinh Sơn bên trong có được Hồng Mông to lớn nhất tử tinh khoáng mạch, đồng thời, nơi này QNZ có được Hồng Mông đệ nhất Đại Long cái kia vô tận tử tinh khoáng mạch, bắt đầu từ đầu kia Đại Long phía trên diễn sinh ra. Thiên giới Đại Long có thiên địa thủ hộ, chạm vào át gặp thiên địa phản vệ. Nhưng là Hồng Mông bên trong mặc dù có trời và đất thuyết pháp, nhưng không có chân chính thiên địa, cái này Đại Long tự nhiên cũng sẽ không có ngoại vật thủ hộ. Bất quá trong Hồng Mông Đại Long lực lượng bản thân kinh khủng dị thường, vương giả tùy tiện động Long Mạch, cũng sẽ bị Long Mạch lực lượng phản chấn mà chết. Nhưng là hiện tại, Lục Vân tới, mang theo Hồng Mông bên trong cấm kỵ thiên trường, hám Long Kinh đi tới Hồng Mông. Lục Vân không dám dùng hám Long Kinh, nhưng là hám Long Kinh bên trong tẩu Long Thuật cũng đã đại thành, từ bên trong hám Long Kinh đi ra ngoài, tự thành một cái hệ thống. Tâm Long Quyết, Tẩu Long Thuật, Đinh Long Pháp cái này ba loại pháp môn, tại Hồng Mông bên trong thi triển đi ra, đồng thời sẽ không khiến cho một ít người chú ý mà bây giờ, Lục Vân liền muốn dùng Tẩu Long Thuật điều động lấy Tử Kinh Sơn bên trong đầu này Đại Long, Hồng Mông đệ nhất Đại Long đến bố cục. Đương nhiên, lấy hiện tại Lục Vân thực lực căn bản là không cách nào khống chế đầu này Đại Long, bằng không hắn trực tiếp khống chế đầu này Đại Long, chỉ sợ cũng vô địch tại Hồng Mông rồi. Lúc này, Lục Vân có khả năng làm, vẹn vẹn điều động lên một phần ngàn tỷ lực lượng đến bố cục. Nhưng cho dù là đầu này Đại Long một phần ngàn tỷ lực lượng, chỉ sợ cũng có thế ngược sát vương giả. Ngươi có thế lấy nơi này Đại Long bố cục Tử Kinh Vương nghe được Lục Vân mà nói về sau, con mắt đột nhiên sáng lên. Tử Kinh Vương không phải tá đạo tông sư, nàng có được đầu này Đại Long, tối đa cũng chỉ có thể từ Đại Long trên thân gỡ xuống Tử Kinh nhưng là tử tinh đối Tử Kinh Vương mà nói đã không có tác dụng gì rồi. Nếu là có thể điều động đầu này lực lượng của Đại Long đến bố cục, không chỉ có thể tăng cường Tử Kinh Sơn phòng ngự, đối với Tử Kinh Vương tiến hóa cũng càng có chỗ tốt. Tử Kinh Vương là dị thú phong vương, nàng không cách nào tu luyện, chỉ có thể thôn phệ Hồng Mông linh khí, Hồng Mông pháp tắc tiến hành bản thân tiến hóa, bản thân đột phá. Hiện tại, Tử Kinh Vương đã là Hồng Mông linh điệp hoàn chỉnh, phổ thông pháp tắc cùng linh khí đã không cách nào làm cho nàng tiến một bước tiến hóa, nàng muốn đột phá bản thân, nhất định phải mượn nhờ lực lượng của Đại Long. Có thể. Lục Vân nhẹ gật đầu, bất quá đầu này lực lượng của Đại Long thực sự quá mạnh, ta nhiều nhất điều động nó một phần một tỷ ba lực lượng đến bố cục, lại nhiều một phần ta không chịu đựng nổi nó phản chấn. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân QNZ cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng nổi. Một phần một tỷ ba Lục Vân lấy loại lực lượng này bố cục, hoàn toàn có thể ngược sát vừa rồi cái kia mười vương, thậm chí coi như Tử Kinh Vương đều sẽ bị cục này đánh giết. Thế nhưng là Tử Kinh Vương tồn tại, đã coi như là Hồng Mông bên trong cao cấp nhất vương rồi, đại biểu Hồng Mông cao cấp nhất chiến lực nhưng là nàng lại chỉ tương đương với đầu này Đại Long một phần một tỷ ba lực lượng, đầu này lực lượng của Đại Long cũng không có đạt tới đệ tứ giới, thậm chí là kém xa tít tắp. Lục Vân tại đệ tứ giới nhìn xuống Hồng Mông, vẹn vẹn một hạt cát bụi bình thường lớn nhỏ, nhưng khi hắn chân chính đặt mình vào trong đó thời điểm, mới cảm nhận được Hồng Mông rộng lớn. Bọn này vương, có lẽ chỉ là Hồng Mông bên trong một đám con kiến nhỏ, bọn hắn khoảng cách đánh nát Hồng Mông bích trướng, tiến vào đệ tứ giới kém quá xa. Như vậy lúc trước, câu nại hà là như thế nào tiến vào đệ tứ giới, Lục Vân nhẹ nhàng lung lay đầu. Cho tới nay, Lục Vân coi là câu nại hà là bị Lục Khanh đưa đến đệ tứ giới đi, nhưng là hiện tại xem ra, Lục Khanh khoảng cách đệ tứ giới còn kém quá xa, xa xa không có đụng phải đệ tứ giới bích trướng. Tử Kinh Sơn bên trong hết thể sinh linh đều lui ra ngoài, nơi này ngoại trừ Lục Vân bên ngoài, liền chỉ có cái kia Tử Kinh Điệp Nhộng rồi. Bất quá Tử Kinh Điệp Nhộng bên trong chỉ đang thai nghén sinh mệnh lực, còn không có hình thành chân linh cùng hồn phách, quá trình này thực sự quá mức dài dằng dặc rồi. Tử Kinh Sơn bên ngoài, Tử Kinh Vương cùng Vẫn Tinh Vương hai người toàn lực phóng xuất ra chính mình vương giả lực trường, đem chọn cái Tử Kinh Sơn bao phủ lại, đem mặt khác hết thể rình mò nơi này lực lượng ngăn cản ở bên ngoài. Tiểu hồ ly thì là đứng ở một bên, vội vã cuống cuồng chú ý Tử Kinh Sơn bên trong tình huống. Hồng Mông bên trong Đại Long thực sự quá mạnh rồi, nàng cũng không biết Lục Vân vận chuyển Tẩu Long Thuật thời điểm, có thể hay không dẫn phát Đại Long phản chấn, dù sao Lục Vân nhưng cho tới bây giờ cũng không có động qua trong Hồng Mông Đại Long. Ngao ô đột nhiên, một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ Tử Kinh Đại Thảo Nguyên, thậm chí toàn bộ Tử Kinh vực. Cái này trong nháy mắt, Tử Kinh vực bên trong tất cả sinh linh đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Một chút dáng lâm Tử Kinh vực bên trong vương, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Bọn hắn biết, Tử Kinh Vương rốt cục bắt đầu động Tử Kinh Sơn bên trong Đại Long rồi. Chúng ta nên làm cái gì? Mãng Thương Vương, Nguyệt Vương đám người cũng chưa rời đi Tử Kinh Vực, bọn hắn đang đợi, chờ chấp pháp giả liên minh rời đi Tử Kinh Vực sau đó, bọn hắn lại đi gây sự với Tử Kinh Vương. Chết bọn hắn cũng không sợ chết, nếu là bọn họ không có làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, bọn hắn lại sao dám đến gây sự với Tử Kinh Vương, chỉ cần bọn hắn trong 10 người có một người bất tử, còn lại 9 người liền có thể phục sinh. Nhưng là hiện tại, bọn hắn không nghĩ tới Tử Kinh Vương vờ ơ y ma điều động Tử Kinh Sơn Đại Long, lực lượng của Đại Long một khi bộc phát, đủ để phá hủy toàn bộ Tử Kinh Vực, ngược lại là ai cái gì thượng vị giả, cái gì vương giả, hết thảy đều muốn tan thành mây khói. Đã từng QNZ có vương giả tùy tiện động Đại Long, kết quả Đại Long nổ tung, một cái vực hóa thành hoang mạc, trong đó tất cả sinh linh đều tại lực lượng của Đại Long phía dưới hóa thành cho bụi. Còn có thể làm sao đi? Nguyệt Vương hung tợn nhìn thoáng qua Tử Kinh Đại Thảo Nguyên phương hướng, một mặt không cam lòng. Nếu không chúng ta chờ một chút, có lẽ cái kia Tử Kinh Vương chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Mãng Thương Vương cũng là 10 phần không cam tâm. Mãng Thương Vương cũng là dị thú vương, lần này hắn dẫn người vây công Tử Kinh Vương mục đích, chính là vì lực lượng của Đại Long. Mãng Thương Sơn mặc dù màu mỡ, nhưng không có Đại Long tồn tại. Không cần chờ rồi, nàng dám động Đại Long, tất nhiên cùng ba cái kia người chấp pháp có quan hệ, hiện tại chúng ta đi, bọn hắn chỉ biết cùng chúng ta liều mạng. Nguyệt Vương mặt như phủ băng, cha nhìn xem ba cái kia người chấp pháp đến tột cùng là người nào. Chấp pháp giả liên minh vương nếu là muốn đến Tử Kinh Sơn, tất nhiên sẽ không giấu đầu lộ đuôi, chỉ sợ ba người kia không phải chấp pháp giả liên minh người. Nhưng là bọn hắn lại hết lần này tới lần khác có chấp pháp giả liên minh chu tự lệnh chỉ sợ, bọn hắn cùng vẫn tinh lĩnh sự tình có quan hệ. Đi thăm dò một cái, tinh vân thành bên trong, hai cái kia tá đạo tông sư đi nơi nào. Nguyệt Vương, Mãng Thương Vương bắt đầu khua chiêng gõ trống điều tra Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly thân phận, mà giờ khắc này, Lục Vân thì là vận chuyển tàu Long Thuận, bắt đầu dẫn động lực lượng của Đại Long. Một đạo màu tím long ảnh phóng lên tận trời. Tại giữa không chúng tụ hợp đến cùng một chỗ, hóa thành một đầu càng lớn rộng. Theo Tử Kinh Sơn bên trong, càng ngày càng nhiều long ảnh dâng lên, giữa không trung đầu kia đại long QNZ càng lúc càng lớn, cuối cùng bao phủ toàn bộ Tử Kinh Đại Thảo Nguyên, sau đó, lại đem toàn bộ Tử Kinh vực bao phủ lại. Đến cực hạn đông nhiên, Lục Vân biến sắc, hắn vội vàng thay đổi tàu long thuật, thận trọng thao túng giữa không trung đầu kia màu tím long ảnh. Cái này tựa hồ là một đầu chân chính trời cao thần long, vậy và móng tất gặp, một đôi to lớn mắt rồng bên trong, mang theo xâm nhiên hàn khí, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tử Kinh Sơn bên trong Lục Vân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.